Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 239, Điện Quang Tù Long Trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 239, Điện Quang Tù Long Trưởng. Trương Nhược Trần đem Độc Chu thiếu chủ thi thể, theo trong chữ vật giới chỉ ném ra, vứt trên mặt đất. Độc Chu thiếu chủ thi thể bị hàn băng bao khỏa, Hoa Danh Công rất hiển nhiên là muốn đưa hắn mang về hậu táng. Chỉ tiếc đối với Trương Nhược Trần mà nói, Độc Chu thiếu chủ thi thể, không đáng một đồng, căn bản không cần phải ở lại trong chữ vật giới chỉ. Giết chết Độc Chu thiếu chủ cùng Hoa Danh Công, Trương Nhược Trần khẳng định có thể có được đại lượng công huân giá trị. Dùng võ thị tiền trang khổng lồ hệ thống tình báo, có thể thập phần nhẹ nhõm tra được, hai người bọn họ là chết ở Trương Nhược Trần trong tay, cho nên, Trương Nhược Trần cũng tựu không cần đem thi thể của bọn hắn mang về chứng minh. Dùng chợ đêm tà đạo võ giả tham lam ích kỷ tính cách, Độc Chu thiếu chủ cùng Hoa Danh Công khẳng định không có đem ta có thể khống chế không gian lực lượng tin tức truyền ra. Hai người bọn họ vừa chết, rốt cục không cần lại lo lắng tin tức để lộ. Trương Nhượng Trần lộ ra dễ dàng không ít, dù sao không gian cùng thời gian là hắn lớn nhất bí mật. Bỗng dưng, Trương Nhượng Trần ngẩng đầu, ánh mắt hướng chân trời nhìn lại, trông thấy một cái hồng sắc điểm nhỏ, từ phía trên bên cạnh bay tới. Bầu trời, vang lên, ô ô, thanh âm. Hơn nữa, thanh âm trở nên càng ngày càng vang dội, chấn động không khí đều đang run động. Lâm An trong huyện thành dân chúng, cơ hồ toàn bộ đều bị kinh động, theo trong nhà đi ra, ánh mắt hướng lên trời không nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc cực lớn hồng sắc chiến hạm, theo phía bắc bầu trời bay tới, dài đến hơn 70 trượng, hoàn toàn do sắt thép chế tạo, quả thực tựa như một chiếc thần thuyền. Tại chiến hạm cuối cùng, lơ lửng 9 tòa trận pháp. Trận pháp không ngừng vận chuyển, hình thành từng đạo minh văn rung động. Hồng Chu cự hạm, Hoa Danh Công quả nhiên là tại kéo dài thời gian, chờ đợi cứu viện. May mắn trước một bước đưa hắn giết chết, bằng không sẽ hai mặt thụ địch. Trương Nhược Trần sắc mặt trầm xuống. Hiện tại muốn rời khỏi, đã muộn. Hôm nay, tránh không được, còn muốn phát sinh một hồi ác chiến. Nếu là ở Lâm An trong huyện khai chiến, dùng Hồng Chu cự hạm uy lực, chỉ sợ có thể đem cái này một tòa tiểu thành san thành bình địa, không biết bao nhiêu người hội chết thảm. Chút nào đều không do dự, Trương Nhược Trần thi triển ra Ngự Phong Phi Long Ảnh, cơ hồ chỉ là mấy cái lách mình, tự xông ra thị trấn, hướng về xa xa băng hà phóng đi. Cái kia trên một chiếc chiến hạm người, cũng sớm đã phát hiện Trương Nhược Trần khí tức. Tại Trương Nhược Trần xông ra Lâm An thị trấn thời điểm, Hồng Chu cự hạm cũng lập tức thay đổi phương hướng, hướng về Trương Nhược Trần đuổi theo. Hồng Chu cự hạm tốc độ, đạt tới vận tốc âm thanh, rất nhanh tự đuổi theo Trương Nhược Trần. Trương Nhượng Trần cũng không hề trốn, đứng tại băng hà bên cạnh, cố gắng điều chỉnh chính mình trạng thái, toàn thân chân khí cùng ở giữa thiên địa linh khí dung làm một thể, cả người nhìn về phía trên thập phần tỉnh táo. Hồng Chu cự hạm tựu như quái vật khổng lồ bình thường, lơ lửng tại Trương Nhượng Trần hướng trên đỉnh đầu hư không, đem một phần ba cái bầu trời đều cho che đậy, trên mặt đất, hình thành một cái cự đại hình chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Chu cự hạm bong thuyền, đứng đấy một cái tinh thần vô cùng phấn chấn áo bào tím lão giả, mọc ra một đôi thật dài màu trắng lông mi, hình thể hơi mập, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, chằm chằm vào phía dưới Trương Nhược Trần, nói. Tiểu gia hỏa, tốc độ rất nhanh, ngươi là võ thị học cung nội cung đệ tử. Trước tại Hồng Chu cự hạm bên trên, Mục Thanh tận mắt nhìn thấy Trương Nhược Trần thi triển ra Ngự Phong Phi Long Ảnh, bộc phát ra mỗi giây 200 mét tốc độ. Một đời tuổi trẻ, tốc độ có thể đạt tới trình độ như vậy người, đều là đỉnh tiêm thiên kiêu. Trương Nhược Trần nói, ta vì sao phải nói cho ngươi biết? Áo bào tím lão giả âm trầm cười. Lão phu tên là Mục Thanh, chính là Độc Chu thương hội tại Tứ Phương quận quốc phía nam biên cảnh người phụ trách, thu được Hoa Danh Công cầu cứu tin tức, liền lập tức chạy tới. Hoa Danh Công bây giờ đang ở đâu? Trương Nhược Trần nói, đoán chừng vẫn còn trên đường Hoàng Tuyền. Ngươi giết hắn. Áo bào tím lão giả mở chừng hai mắt, trong con mắt như là có thể bắn ra điện quang. Trương Nhược Trần nói, ngươi đến chậm một bước. Mục Thanh cũng không có Trương Nhược Trần trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ, ngược lại lộ ra vui vẻ, nói. Hoa Danh Công cũng quá vô dụng, rõ ràng chết ở một thiếu niên trong tay, cả đời tên tuổi anh hùng xem như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá chết cũng tốt, sau khi hắn chết, ta có thể làm Vân Võ quận quốc người tổng phụ trách. Mục Thanh võ đạo tu vi đã đạt tới thiên cực cảnh, nhưng lại chỉ có thể làm Tứ Phương quận quốc 8 cái người phụ trách một trong, không chỉ có muốn nghe mệnh cùng Độc Chu thương hội tổng hội chủ, nhưng lại muốn nghe mệnh cùng Tứ Phương quận quốc người tổng phụ trách, trong nội tâm tự nhiên rất không cam lòng. Đã Hoa Danh Công chết đi, như vậy hắn Mục Thanh tự nhiên có thể thuận lý thành chương, trở thành Vân Võ quận quốc người tổng phụ trách. Vân Võ quận quốc, mặc dù chỉ là một cái hạ đẳng quận quốc, tuy nhiên lại tổng so đành phải tại người hạ muốn tốt nhiều lắm. Hoa Danh Công đã bị người giết chết, Mục Thanh đương nhiên muốn vì Hoa Danh Công báo thù, chỉ nếu như vậy, hắn có thể chứng minh, hắn so Hoa Danh Công càng cường đại hơn, càng thêm đáng giá bị thương hội trọng dụng. Mục Thanh ánh mắt lần nữa chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, như thế nào cũng bất giác được cái kia một thiếu niên có thể giết chết thiên cực cảnh tu vi Hoa Danh Công, trong nội tâm thầm nghĩ, có lẽ là bởi vì Hoa Danh Công vốn cũng đã bị trọng thương, cái kia một thiếu niên mới nhặt được tiện nghi. Tiểu tử, ngươi dám giết chết Độc Chu Thương Hội một vị người tổng phụ trách, ngươi biết sẽ trả giá cái dạng gì một cái giá lớn. Mục Thanh lạnh xót xa bùi ngùi nói. Trương Nhược Trần nói, cái dạng gì một cái giá lớn. Không chỉ có ngươi phải chết, mà ngay cả gia tộc của ngươi cũng muốn diệt vong, trong gia tộc nữ tử toàn bộ đều cũng bị bắt lại, trở thành Độc Chu Thương Hội hàng hóa, mua đi ra ngoài làm nô lệ. Mục Thanh nói, Trương Nhược Trần nói, cái này chính là các ngươi Độc Chu Thương Hội hù dọa người thủ đoạn. Hù dọa ngươi, ha ha, xem ra được cho ngươi một ít giáo huấn, ngươi mới sẽ biết Độc Chu Thương Hội thủ đoạn. Mục Thanh bay cao lên, theo Hồng Chu cự hạm bên trên nhảy xuống, giống như là một chỉ màu đen chim to, từ trên trời giáng xuống, một trường hướng Trương Nhược Trần vỗ xuống đi. Kinh Thiên Trường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay của hắn, hoàn toàn bị điện quang bao khỏa. Ầm ầm, lòng bàn tay, phát ra một tiếng kinh lôi thanh âm, vang vọng phương viên hơn 10 dặm. Chỉ là một dấu bàn tay, lại thanh thế to lớn. Trương Nhượng Trần không nghĩ tới Mục Thanh rõ ràng liều lĩnh theo Hồng Chu cử hàm bên trên nhảy xuống, chủ động hướng hắn phát động công kích. Như thế xem ra, tại Mục Thanh trong mắt, căn bản cũng không có đưa hắn một cái hơn 10 tuổi thiếu niên để vào mắt, trong nội tâm tự tin, tự tính toán không mượn dùng Hồng Chu cử hàm lực lượng, cũng có thể đánh chết Trương Nhượng Trần. Tại Mục Thanh xem ra, đánh chết một thiếu niên cũng muốn vận dụng Hồng Chu cử hàm, truyền đi là một kiện rất chuyện mất mặt. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Không thể không nói, Mục Thanh thực lực hoàn toàn chính xác tương đương cường đại, tuy nhiên như cũ là thiên cực cảnh sơ kỳ tu vi, tuy nhiên lại so thi triển cấm thuật về sau Hoa Danh Công, còn cường đại hơn vài phần. Phi Long tại thiên, Trương Nhượng Trần hai chân đạp một cái, nổ bắn ra mà lên, linh hỏa chân khí theo trong cơ thể tuôn ra, bao khỏa bàn tay, hướng về Mục Thanh đón đánh đi lên. Bành, điện trường cùng hỏa trường đụng vào nhau. Trương Nhượng Trần trụy lạc đến mặt đất, dẫm ra một cái nửa mét sâu hố to, trên cánh tay, như trước còn có từng sợi thật nhỏ điện văn tại lưu động, một nửa ống tay áo hoàn toàn trở nên cháy đen. Cánh tay nhẹ nhàng run lên, ống tay áo cháy đen bộ phận, hóa thành bột phấn, ống tay áo trở nên rách tung tóe. Lần thứ nhất giao thủ, Trương Nhượng Trần hơi thua một bậc. Hết cách rồi, đối phương thiên cực cảnh tu vi còn tại đó, hơn nữa ở vào trạng thái toàn thịnh, cũng không phải là bị trọng thương Hoa Danh Công có thể so sánh với. Hơn nữa, Trương Nhược Trần giết chết Hoa Danh Công, là ở nhờ không gian liệt phùng, tại xuất kỳ bất ý dưới tình huống mới đắc thủ. Lúc kia, Hoa Danh Công sử dụng cấm thuật, tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là tinh lực lại rất mệt mỏi, thần trí cũng có chút vô cùng phấn khởi, tự nhiên không cách nào rõ ràng cảm giác đến rất nhỏ không gian chấn động. Trương Nhược Trần muốn ám toán hắn, tự nhiên muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Nhưng là, Mục Thanh nhưng bây giờ là trạng thái toàn thịnh, tinh thần lực thập phần mẫn cảm, nếu là Trương Nhược Trần còn muốn sử dụng không gian liệt phùng, đi ám toán hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tại không có tuyệt đối nắm chắc trước khi, Trương Nhược Trần không có ý định sử dụng không gian lực lượng, bằng không, không chỉ có giết không được Mục Thanh, ngược lại sẽ bạo lộ bí mật của mình. Mục Thanh rơi xuống mặt đất, có chút kinh dị nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc. Rõ ràng có thể tiếp được của ta một chiêu. Kinh Thiên Trường, khó trách có thể giết chết Mục Thanh. Dùng thực lực của ngươi, chỉ sợ có thể đứng vào võ thị học cung nội cung học viên top 10A. Muốn đánh thì đánh, nói nhảm như thế nào nhiều như vậy. Trương Nhượng Trần chủ động hướng Mục Thanh công kích đi qua, tại chân khí thúc dục phía dưới, Trầm Uyên cổ kiếm bên trong 40 đạo lực hệ minh văn bị kích hoạt, thân kiếm sức nặng đạt tới hơn 4.000 cân. Một chiêu, thiên tâm chỉ lộ, hướng Mục Thanh phách chạm đi qua. Bá, Mục Thanh bộc phát ra mỗi giây 300 mét tốc độ, chỉ là thân thể lóe lên, tự né tránh Trương Nhượng Trần toàn lực một kiếm, theo bên trái, một chỉ hướng Trương Nhượng Trần bên trái huyệt thái dương điểm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ của hắn, so Trương Nhượng Trần mau ra quá nhiều, cơ hồ tiếp cận vận tốc âm thanh. Tới tốt, Trương Nhượng Trần thật giống như đã sớm đoán được, hắn hội theo bên trái phát động công kích, trong tay chiến kiếm, hoành lấy khẽ kéo, chém về phía Mục Thanh phần eo. Nếu là Mục Thanh tiếp tục hướng trước, hoàn toàn chính xác có thể một chỉ đâm thủng Trương Nhượng Trần huyệt thái dương, thế nhưng mà hắn cũng sẽ bị Trầm Uyên cổ kiếm chặt đứt thành hai đoạn. Hắn tự nhiên không muốn cùng Trương Nhượng Trần đồng quy vu tận, vì vậy lập tức lui về phía sau, lần nữa biến chiêu. Trương Nhượng Trần cũng đi theo biến chiêu, thi triển ra nơi tuyệt hảo thiên tâm kiếm pháp, mỗi một lần đều có thể đem Mục Thanh bước lui. Tốc độ ánh sáng tầm đó, hai người liên tiếp biến hóa hơn 10 chiêu, tuy nhiên lại không có một chiêu chính thức tiếp xúc đến đối phương, cơ hồ mỗi một lần Mục Thanh muốn sử xuất chiêu thức đều bị Trương Nhược Trần sớm phong kín. Hảo tiểu tử, rõ ràng đem kiếm pháp tu luyện đến nơi tuyệt hảo, lão phu cũng không tin thu thập không được ngươi. Thối lui đến 10 trượng bên ngoài, Mục Thanh chắp tay trước ngực, song trường ngưng tụ ra từng đạo điện quang, hình thành một cái đầu người lớn nhỏ điện cầu. Điện quang tù long trường. Tại Độc Chu Thương Hội, chỉ cần đạt tới thiên cực cảnh, có thể lựa chọn một loại linh cấp trung phẩm vũ kỹ tu luyện, Mục Thanh lựa chọn đúng là Điện Quang Tù Long Trường. Đối với tà đạo võ giả mà nói, chỉ cần đạt tới thiên cực cảnh mới có thể được đến một loại linh cấp trung phẩm vũ kỹ. Chỉ có đối với chợ đêm làm ra chắc tuyệt cống hiến người, mới có thể được đến loại thứ hai linh cấp trung phẩm vũ kỹ. Mặc dù là Vân Võ Quận Quốc Vương tộc, cấp cao nhất vũ kỹ, cũng chỉ là một loại linh cấp trung phẩm vũ kỹ mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, linh cấp trung phẩm vũ kỹ chân quý. Tại Võ Thị Học Cung, muốn học tập đến linh cấp đã ngoài vũ kỹ, cũng phải tốn hao đại lượng công huân giá trị đi hối đoái, hơn nữa chỉ có thể chính mình tu luyện, không thể ngoại truyền. Cũng không phải từng võ giả cũng giống như Trương Nhược Trần như vậy, đọc qua quá lớn lượng cao cấp công pháp cùng vũ kỹ. Cái khác võ giả, căn bản không so được. Mục Thanh vốn mở ra đúng là lôi điện thuộc tính thần võ ấn ký, tu luyện ra chân khí, cũng ẩn chứa lôi điện thuộc tính. Chính là vì vậy nguyên nhân, cho nên tại giống nhau cảnh giới, hắn so Hoa Danh Công càng cường đại hơn. Hoa Danh Công chân khí, cũng không ẩn chứa thuộc tính lực lượng. Ngao, Mục Thanh một trường đánh ra, cái kia một khỏa điện cầu, phát ra một tiếng thần long giống như tiếng kêu gào, hóa thành một đạo thiểm điện long ảnh. Tượng lực 9 tầng, Trương Nhượng Trần liên tiếp đánh ra lục đạo trường ấn, 6 trường hợp cùng một chỗ, ngưng tụ ra một dấu bàn tay, bộc phát ra 6 lần lực công kích. Cách trương.